Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 48, vị này có thể là cái giả hậu cung. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Tiêu Bình Dương chỗ thần kỳ. Cũng không ở chỗ nàng để một ngựa đực văn nam chính không nữa bắt hậu cung. Suy cho cùng cũng là thì là không nữa bắt hậu cung. Yến Hà Thanh vốn là liêu tới kia ta cô em. Cũng đủ hắn hao hết tinh lực mà bỏ mạng. Tiêu Bình Dương thần kỳ nhất địa phương ở chỗ trời sinh chứ trong không có viết quá nàng và Yến Hà Thanh giường kịch. Không có, một câu nói, một chữ, một dấu chấm câu, cũng không có. Tại đây phần sau bản viết này trong tiểu thuyết, hầu như từng cô em đều cùng Yến Hà Thanh lăn tròn ba chương sàng đan. Cô đơn Tiêu Bình Dương không có. Đây cũng là độc giả tối không có thể hiểu được địa phương. Yến Hà Thanh hậu cung chung, ngoại trừ Tiêu Bình Dương, chỉ có Vĩnh Chữ công chúa từng có loại đãi ngộ này. Thế nhưng Vĩnh Chữ công chúa đó là còn không có cùng Yến Hà Thanh sát ra tình yêu lửa hoa. Đã bị tác giả giết chết. Tại sao thân là Hoàng hậu Tiêu Bình Dương, lại cũng chưa bao giờ có giường kịch miêu tả. Hơn nữa Tiêu Bình Dương ở trời sinh chứ dặm kịch phần. Cũng là tương đối phi phàm. Nàng mặc dù là Nam Thục quốc công chúa, nhưng còn có một cái thân phận. Chính là Tây Thục nước Trấn quốc tướng quân. Đúng vậy, nàng là một vị tuổi còn trẻ. Cũng đã uy trấn bát phương nữ tướng quân. Ở Yến Hà Thanh đánh miền Bắc Trung Quốc lúc, Tây Thục nước phái tới trợ giúp. Chính là Tiêu Bình Dương. Đó là trời sinh chứ trong. Tiêu Bình Dương và Yến Hà Thanh lần đầu tiên chạm mặt. Làm một cổ thanh lưu. Tiêu Bình Dương tự nhiên sẽ không giống cái khác cô em như nhau. Trước chương một ban đầu gặp, sau chương một đã bị đẩy ngã. Nói chung, đám Yến Hà Thanh bắn rơi miền Bắc Trung Quốc lúc, Tiêu Bình Dương liền trở về nước. Ngay độc giả cũng cho rằng vị này đẹp trai cô em không phải hậu cung một thành viên khi. Tác giả giơ lên hắn cự linh trường, quạt mọi người một bạt tai. Ở trời sinh chứ chung, Yến Hà Thanh lục tục thu phục Nam Yến quốc, miền Bắc Trung Quốc, Đông Ngô nước. Ngay mọi người cho rằng Yến Hà Thanh phải thêu dệt chuyện tiếp tục đánh Tây Thục nước lúc. Yến Hà Thanh lại không có đức hạnh động. Ngay mọi người cho rằng cách cục chính là nhất đại quốc nhất tiểu quốc lúc. Tiêu Bình Dương vào chỗ, thành Tây Thục nước Hoàng thượng. Sau đó Yến Hà Thanh phái binh đánh tới. Ngay mọi người cho rằng hai người chiến trường gặp lại. Phải liều mạng cái ngươi chết ta sống lúc. Yến Hà Thanh lại ở trên chiến trường. Để Tiêu Bình Dương giá cho mình. Tất cả mọi người mộng ép. Cái này mẹ nó là cái gì thao tác. Càng làm cho người mộng ép còn ở phía sau. Tiêu Bình Dương biết mình đánh không lại Yến Hà Thanh. Không hy vọng Tây Thục nước bách tính chịu khổ chiến hòa dẫm lên. Vì vậy đáp ứng rồi Yến Sông rõ ràng. Giá đến miền Bắc Trung Quốc. Phong làm Hoàng hậu. Sau đó cái này Tây Thục nước. Cũng một cách tự nhiên thuộc sở hữu Yến Hà Thanh. Yến Hà Thanh hắn đột nhiên thống nhất thiên hạ cổn. Chấm chấm chấm chấm. Cũng bởi vì cưới một người vợ. Cưới một người vợ. Người khác liều mạng cha liều mạng mẹ. Yến Hà Thanh liều mạng vợ. Còn làm cho không lời chống đỡ à. Làm một độc giả. Tiêu Bình Dương đại khái là Yến Hà Thanh hậu cung chung. Tiêu Dư An thích nhất một cô em. Trước không nói Tiêu Bình Dương cùng hắn là bổn gia. Cùng họ Tiêu. Đã nói Tiêu Bình Dương tính tình. Vậy thì thật là xuất đắc không lời nào để nói. Trời sinh chứ trong, tác giả chẳng bao giờ miêu tả quá nụ cười của nàng. Tất cả đều là lạnh lùng. Lạnh lạnh mà, băng băng mà, người tống biệt hiệu, thiết diện nương tử, Tiêu Dư An tống biệt hiệu, Tiêu Băng Côn, có rất nhiều độc giả thu ở giường kịch cùng điểm ấy. Phân tích nói Tiêu Bình Dương căn bản cũng không thích Yến Hà Thanh. Nhưng cũng chính bởi vì nàng loại tính cách này, mới chấn được Yến Hà Thanh hậu cung. Yến Hà Thanh hậu cung khổng lồ như vậy, làm sao có thể không ra mấy cái tác yêu? Phải không phải Tiêu Bình Dương? Kia mấy cái tính tình ôn hòa nhu nhược, sớm đã bị hại chết. Tiêu Bình Dương thân phận như vậy chi đặc thù. Hôm nay đột nhiên xuất hiện ở chủ điện trên. Tiêu Dư An chỉ cảm giác mình tâm can tỳ phế thận đều ở đây chiến. Tại sao phải xuất hiện sớm như vậy? Thật chẳng lẽ chính là cùng Vĩnh Chữ công chúa tới đoạt nam nhân? Nói thật, Yến Hà Thanh Hậu cung trung, duy nhất có thể cùng Vĩnh Chữ công chúa sánh ngang, cũng chỉ có Tiêu Bình Dương. Cấp bậc lễ nghĩa qua đi, Tây Thục nước sứ thần toàn bộ nhập tỏa. Tiêu Dư An sẽ không đem ánh mắt từ Tiêu Bình Dương trên người Na Chiên quá. Yến Hà Thanh đứng ở Tiêu Dư An phía sau, đem Tiêu Dư An nhất cử nhất động toàn bộ thu vào đáy mắt. Hắn nhãn thần đen tối, theo Tiêu Dư An ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bình Dương. Ác ở bên hông kiếm tay, lặng lẽ rất nhanh, Tiêu Dư An mơ hồ cảm thấy nóng rực ánh mắt, lặng lẽ quay đầu nhìn lại. Gặp Yến Hà Thanh không nói một lời nhìn Tiêu Bình Dương. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Yêu thỏ á, tình huống gì, vợ cả không thấy, cho nên trước công lược nhị lão bà không? Cái này sau này tình tiết vở kịch phải phát triển thế nào á? Tác giả có lời, bây giờ mỗi ngày tối chuyện vui chính là xem thiên thần nhỏ các trêu chọc. Thật là đáng yêu các ngươi, cách chương.